Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện đầu tiên, mình xin kể về người ông đã khuất của mình, một người mình rất yêu thương và tự hào. Ông nội mình là một nông dân, cả cuộc đời bên đồng ruộng. Bà nội mình mất sớm khi chú út mình mới tròn 5 tuổi. Từ đó, ông quyết định ở vậy, vì ông sợ cảnh gì ghẻ con chồng. Dù có rất nhiều người thương, nguyện đi cùng ông đến suốt cuộc đời. Vì nội tôi lúc trẻ bảnh trai và chịu khó làm lụng lắm. Đó là điều khiến tôi rất tự hào. Từ ruộng đồng, một bàn tay ông bươn trải nuôi tất cả 7 người con khôn lớn, có gia đình và ổn định nghề nghiệp. Ông nội thương tôi lắm. Từ nhỏ, tên cúng cơm của tôi là cô. Nhà tôi phải gọi là khá trong xóm. Ông hay cho tôi 1-2 nghìn ăn quà. Vào thời đó, với giá vật chất thì bấy nhiêu thôi cũng lớn lắm. Tôi lại là một thằng thích chơi game từ nhỏ. Ông biết mỗi lần tôi vòi tiền ông đều biết tôi xin để làm gì, nhưng ông vẫn cho. Tôi nhớ mãi cái năm đó. Vào năm 2007, tôi không bao giờ quên được. Năm đấy, ông đã 73 tuổi. Ông có tiền sử về bệnh tim, nên cô chú nhà tôi không cho ông vận động mạnh nữa. Nhưng thói quen của ông là chiều chiều đạp chiếc xe Thống Nhất đi thăm ruộng. Ông thường với bà Sáu, chào tuổi ông, như anh em trong nhà vậy. Hai người chiều chiều là đi thăm ruộng, xem nước non thế nào, sẵn hóng mát. Thú vui của người già mà. Nhưng nào đâu biết, mảnh ruộng nơi ông nuôi nấng những đứa con của mình khôn lớn cũng chính là nơi mà ông nằm xuống. Hôm đó, như thường lệ, chiều 3 giờ là ông đi thăm ruộng. Ông đạp con xe của mình trên con đường quen thuộc. Dù có bị bắt lại đi nữa, ông vẫn đi được. Hình như nửa đường xe nội bị chật dây xích. Lý do này tôi biết, vì khi ông mất, tôi là người dắt xe ông về. Bà Sáu thì đi trước, rồi lúc tới nơi, ông vào thì bà Sáu đang lấy nón ra quạt cho mát, vì trưa hôm đó trời cũng đứng gió. Lý do tôi biết là tôi thường nói chuyện với bà Sáu. Sau này được nghe bà kể lại, vì hai nhà thân nên tôi coi bà Sáu như bà nội mình, và bà cũng hay kể chuyện ma cho tôi nghe lắm. Ông bảo bà Sáu: "Chị Sáu ngồi chơi, tôi ra thăm nước ruộng tí rồi tôi vô." Bà Sáu ngồi đó đợi thấy lạ, liền nghĩ: "Quái, sao anh má đi lâu rồi mà chưa thấy vô nhỉ? Thường thường ông đi có 5 phút là vô, nãy giờ đi gần nửa tiếng mà chưa thấy. Mà kỳ, sao giờ không thấy ông ấy đâu? Ruộng thì tới đầu gối chứ mấy. Kỳ thật." Linh cảm có chuyện không lành, bà Sáu liền chạy đi tìm, thì điều lo lắng đã xảy ra. Khoảng 4 giờ, lúc đang ngồi bên nhà bà Sáu chơi với mẹ, tôi thấy chị con của bác Hai, con nội 10, là em gái của nội tôi, chạy xe máy lên tới nơi, vẻ mặt mếu máo. "Nội má té ở dưới ruộng." Cả nhà tôi, ai cũng chạy xuống đó nhanh nhất có thể. Tới nơi thì nội đã mất từ lâu. Tư thế mất của nội tôi lúc đó được nghe cụ bác kể lại, vì trẻ không cho lại gần. Ông nội tôi mất với tư thế ngồi, mặt úp xuống ruộng. Có thể lúc đi, xe hư nên mệt. Tới ruộng thì lên cơn đau tim nên mất. Hoặc cũng có thể vì lý do tâm linh nào khác. Nơi ruộng nhà tôi được gọi là âm ba, vì là nơi giao nhau giữa ba con đường cùng bụi tre. Ruộng đồng xung quanh, nơi đây nổi tiếng là âm u. Người đi khuya hay gặp ma lắm, cũng như hay xảy ra tai nạn. Bác ba tôi cũng có gặp ma ở chỗ này một lần, lúc đi thăm ruộng khuya. Có gì tôi sẽ kể lại. Lúc khiêng nội tôi lên đường, vì ruộng cách đường cái khoảng hơn 100 mét. Lúc còn sống, nội tôi khoảng 70 cân. Nhưng khi mất, 5-6 người là chú bác và ba tôi, ai cũng to cao cả, vì thừa hưởng gen của ông mà. Nhưng khi lúc khiêng ông, thì dù cố hết sức cũng không nhấc được ông lên. Biết là có điểm rồi, nên bác ba tôi khấn vái: "Bà con ngã ở đây, mong cô bác khuất mặt khuất mày, cho tụi con khiêng ba tụi con về, để ông nằm đây tội ông ấy." Thì lúc đó, ông nội bỗng nhẹ tâng. Lập tức, mọi người khiêng ông nội lên đường. Vì sót, các bác tôi vẫn cố gắng chở nội xuống bệnh viện, hy vọng vẫn cứu được nội. Nhưng bác sĩ bảo nội đã mất từ lâu. Lúc đó, ba tôi về trước, mọi người ở nhà đợi tin. Hỏi ba tôi, thì ba tôi òa khóc nức nở: "Ông chết rồi." Đó là lần đầu tiên tôi thấy bà khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net